không được vãng sinh. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua điện thoại, Triệu Lũy nói anh ta sẽ liên lạc với Tô Tổng để hỏi xem Hâm Thịnh sẽ rơi vào tay ai. Lúc đó Hứa Bán Hạ cũng không ngăn cản. Thật ra Triệu Lũy cũng không biết rõ mọi chuyện. Chẳng qua vì Hứa Bán Hạ không có thời gian. Và lại cũng không muốn nói những chuyện quá đỗi bình thường này cho Triệu Lũy nghe. Sau khi hợp tác, bây giờ mối quan hệ giữa cô và Tô Tổng không thể so được với mối quan hệ bạn học của Triệu Lũy. Họ chỉ là bạn cũ lâu năm mà thôi. Trên thế giới này, có mối quan hệ nào mà mạnh bằng quan hệ lợi ích chứ? Triệu Lũy tự ra tay giải quyết rắc rối thay Hứa Bán Hạ. Cho dù cô nắm chắc chuyện của Tô Tổng trong lòng bàn tay thì cũng vui vẻ nhường cơ hội nói chuyện với Tô Tổng cho Triệu Lũy. Triệu Lũy sẽ thấy yên tâm khi được bảo vệ và giúp đỡ cô. Nếu Hâm Thịnh bị ngân hàng tịch thu thì cuối cùng sẽ rơi vào tay ai đây? Rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai? Mặc dù Tình Cương sẽ là ứng cử viên phù hợp nhất. Nhưng thứ nhất là họ có tham vọng hay không? Thứ hai, đáng lo ngại hơn là họ có đủ tiềm lực về tài chính hay không? Hứa Bán Hạ đoán rằng họ là có lòng mà không có sức. Nhưng tối nay cô không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa vì cô đã uống quá say rồi. Triệu Lũy đặt điện thoại xuống. Không nhịn được mà cười một tiếng. Cô gái mập mạp này thật là... Qua lời mà cô nói với Ngũ Kiến Thiết cũng có thể nhìn ra bây giờ cô đang rất thiếu tiền. Mặc dù vốn của cô rất lớn nhưng hầu hết đều là qua mặt người khác. Dù sao thì cô cũng tích lũy chưa lâu. Nền tảng còn yếu. Bây giờ đội ngũ kỹ sư đã vào cuộc. Cơ sở hạ tầng bắt đầu được triển khai trên diện rộng. Quy mô và thiết bị tùy chỉnh hàng loạt. Tiền ra như nước, không thể đếm xuể. Triệu Lũy đã trải qua tất cả những chuyện này nên anh ta biết rất rõ những khó khăn ban đầu mà Hứa Bán Hạ sẽ gặp phải. Nhưng Hứa Bán Hạ lại không nhắc đến những khó khăn đó dù chỉ một chữ. Giống như lần trước, trong một đêm vì vụ thuế má mà phải vào trại giam. Còn bị lỗ nặng, nhưng sáng hôm sau gặp nhau, cô vẫn cười vui vẻ như bình thường. Tuy đợt Tết Nguyên Đán năm đó tiền mất tật mang. Nhưng cô không hề than vãn. Cô kiên cường hơn mấy người đàn ông kia rất nhiều. Nhưng mà Triệu Lũy không muốn cô đối đầu với khó khăn một mình nữa. Anh ta muốn giúp cô một phần. Tuy chỉ là một phần nhỏ không đủ để bù vào đâu nhưng cũng có thể sử dụng khoản này vào thời điểm quan trọng. Anh ta đang nghĩ sẽ để vào một bao lì xì rất to tặng cho cô vào dịp Tết. Hay là đợi khi tài chính cô eo hẹp thì anh ta sẽ mang nó ra cho cô giống như đem than sưởi ấm trong ngày tiết nhì. Đối với tài chính của Hứa Bán Hạ thì Triệu Lũy không rõ lắm nhưng anh ta luôn cẩn thận cân nhắc. Nếu nguồn tài chính bây giờ của Hứa Bán Hạ không eo hẹp, liệu anh ta có thể góp tiền vào lúc này không? Liệu có dẫn đến hiểu lầm không? Giống như bị hiểu lầm góp tiền đầu tư khi đang làm ăn khấm khá đúng không nhỉ? Mặc dù ai cũng biết Hứa Bán Hạ rất tin tưởng anh ta. Nhưng anh ta cũng không thể làm việc một cách liều lĩnh như vậy được. Tốt nhất là ít làm mấy việc dễ gây hiểu lầm. Nếu muốn làm mọi việc trở nên thuận lợi hơn thì việc đầu tiên là anh ta phải hiểu rõ tình hình tài chính của Hứa Bán Hạ. Nếu như có việc gấp cần đến. Nhất định phải gửi tiền tới cửa. Như vậy có lẽ sẽ có ích hơn. Nhìn đồng hồ, chưa tới 10 giờ tối. Triệu Lũy suy nghĩ một chút. Sau đó lập tức gọi điện thoại cho người quản lý tài chính mà anh ta đã giới thiệu cho Hứa Bán Hạ để tìm hiểu tình hình một chút. Anh ta chỉ nói chuyện phiếm. Sau khi chúc mừng năm mới thì mỗi người đều nói về tình hình hiện tại của mình. Cùng những lời hỏi thăm bình thường. Tuy nhiên, người quản lý tài chính nghĩ thầm, bây giờ anh ta đã chuyển sang chủ mới. Đại khái là Đỗ Hứa Bán Hạ đối xử với anh ta cũng không tệ nên anh ta sẽ giữ sĩ diện cho Hứa Bán Hạ. Vì vậy sẽ không nhắc đến vấn đề tài chính của công ty. Tất nhiên anh ta vẫn chưa biết gì về mối quan hệ của Triệu Lũy và Hứa Bán Hạ. Mặc dù không dám nói bậy rằng tình hình tài chính của công ty rất tốt. Đương nhiên anh ta cũng sẽ không dám nói rằng công ty đang thiếu vốn trầm trọng. Chỉ nói một cách đơn giản. Chúng tôi vẫn ổn. Vốn của Hứa Tổng tăng rất nhanh. Năm nay nguồn tài chính cứ lăn như quả cầu tuyết. Số tiền ra vào ngày càng lớn. Công ty chúng tôi phải trang bị một chiếc xe hơi cho thu ngân. Mặc dù đến cửa ải cuối năm rồi nhưng công ty chúng tôi cũng không khó khăn như Dương Bạch. Chỉ là vẫn còn hơi bận. Giám đốc tài chính không tiện nói thêm về vấn đề quỹ của công ty cho Triệu Lũy biết. Liền đổi sang chủ đề mới. Công việc kế toán bên công ty vận tải của Đồng Kiêu Kỵ đã hoạt động độc lập. Việc tách ra khiến chúng tôi phải khổ sở loay hoay một phiên. Vì nhân viên kế toán cao cấp đến kiểm tra. Song còn phải công chứng các kiểu thật rắc rối. Chúng tôi phải kết hợp rất nhiều nguồn lực mới sắp xếp ổn thỏa. Đối với nhân viên tài vụ mà nói thì Tết đến chính là cửa ải khó khăn nhất của năm. Triệu Lũy cũng không hiểu rõ. Tại sao lại phải mời kế toán cao cấp từ một sở tài chính đến kiểm toán? Có vẻ như việc tách công ty với Đồng Kiêu Kỵ cũng không cần phải huy động nhiều người như vậy. Ở giữa anh em Hứa Bán Hạ thì chủ yếu cô là người đưa ra quyết định cuối cùng. Chẳng lẽ là bị bên cục thuế để mắt tới rồi? Nếu không phải, vậy tại sao Hứa Bán Hạ lại phải làm những chuyện này chứ? Anh ta hơi lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Nói mới nhớ, khối lượng kinh doanh của bên anh quá lớn. Cục thuế chắc cũng tập trung nhìn chằm chằm bên anh đi. Tiền thuế hàng tháng của công ty anh có thể bù vào mấy chục công ty nhỏ. Phải thu thuế trong một năm, dù quản việc lớn hay nhỏ cũng không phải dễ dàng. Thanh toán một lần của bên anh sẽ lời bằng khoản mà người khác làm trong một năm. Anh nói có phải như vậy không? Người quản lý tài chính không nghi ngờ Triệu Lũy. Chỉ mỉm cười. Không phải cục thuế đang để mắt đến chúng tôi. Mối quan hệ của chúng tôi với cục thuế rất tốt. Họ sẽ không làm phiền chúng tôi vào trước Tết Nguyên Đán đâu. Hứa Tổng hiểu rất rõ luật về thuế. Sẽ không để bên kế toán gặp khó khăn hay mệt mỏi vì bị cục thuế nhắm vào đâu. Hứa Tổng nói bây giờ đã tách công ty riêng thì cũng nên chia tài sản dứt khoát một chút. Tiện thể thì đem đi công chứ luôn cho rõ ràng với mọi người. Câu này được bàn giao xuống thì mấy cái mạng già của bộ tài vụ lại phải lao lực. Lúc ấy Hứa Bán Hạ nói thế nào? Quản lý tài vụ nói thế ấy. Cũng không cảm thấy lời này có gì để giấu giếm. Nhưng mà Triệu Lũy nghe được thì nghĩ ngay đến chuyện khác. Không chút do dự hướng về phía anh ta nói. Đội ngũ tài chính của công ty vận tải vừa mới bắt đầu. Muốn bọn họ lập tức xử lý kiểm toán lúc này. Có vẻ làm khó bọn họ quá. Giám đốc tài chính cười. Nói. Không. Không. Họ đang hạch toán độc lập. Chúng tôi không quan tâm đến chuyện của họ. Ngay cả người được cử đến giúp phụ một tháng. Hứa Tổng cũng đã nói với người đó rằng đừng can thiệp vào. Chúng tôi chỉ đang kiểm toán phần của chúng tôi thôi. Tôi nghe nói công ty vận tải cũng yêu cầu kiểm toán. Mấy lời này như đánh thẳng vào lòng Triệu Lũy. Triệu Lũy bất đắc dĩ phải nói dối rằng có người đang gõ cửa tìm anh ta. Nên chừng nào có cơ hội thì lại nói chuyện tiếp. Nhắn câu này xong anh ta cúp điện thoại rồi ngồi lên ghế sofa. Bắt đầu bàng hoàng, anh ta là người hiểu rõ Hứa Bán Hạ nhất. Anh ta cũng không biết tại sao Hứa Bán Hạ lại muốn kiểm toán và công chứng tài sản. Người cô đang nhắm tới là ai? Nghe xong anh ta liền rõ ràng. Cô xem anh ta là loại người như thế nào mà cô lại tiến hành kiểm toán rồi còn công chứng tài sản. Cô luôn đề phòng anh ta như một tên trộm. Cô sợ bị lợi dụng sao? Cô cho rằng anh ta là loại tham tiềm hám lợi sao? Cô thật sự coi anh ta là tiểu bạch kiểm sao? Liệu lòng tốt của Hứa Bán Hạ đối với anh ta có phải chỉ là vẻ bề ngoài hay không? Hay còn có điều gì mà anh ta không biết nữa? Nhưng trong mọi khía cạnh, Triệu Lũy chỉ cảm thấy hành vi của Hứa Bán Hạ là một sự xúc phạm đến nhân cách của anh ta. Anh ta không thể nghĩ ra bất cứ lý do nào tích cực cho việc kiểm toán và công chứng tài sản mà Hứa Bán Hạ đang làm. Không phải anh ta không muốn tìm lý do cho Hứa Bán Hạ, mà là anh ta không thể tìm được một lý do nào. Anh ta ngồi trên ghế sofa một lúc lâu, cứ nhấc ly cà phê lên rồi lại đặt xuống. Cầm tờ báo lên cũng không có hứng mà đọc. Cuối cùng rút một điếu thuốc ra, châm lửa, đắm chìm trong làn khói. Anh ta cần một khoảng thời gian để hồi phục sau cú sốc này. Nhưng chỉ sau một điếu thuốc, Triệu Lũy đã lập tức bình tĩnh lại. Nghĩ đến lúc Tết, hai người lưu luyến không muốn chia tay. Nhớ lại những chuyện trước đây Hứa Bán Hạ đối xử với anh ta như thế nào. Nhớ lại tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ. Anh ta cũng không phải kẻ ngốc. Nếu Hứa Bán Hạ cho dù có khéo léo đến mức nào thì cũng chỉ có thể lừa gạt anh ta một lúc chứ không thể gạt được lâu như vậy. Anh ta biết tình cảm của Hứa Bán Hạ đối với anh ta là thật lòng. Về mặt lý trí mà nói, đối với hai người có rất nhiều công việc kinh doanh riêng mà nói. Tài sản trước hôn nhân nên được thống kê rõ ràng. Thậm chí còn ký thỏa thuận trước khi kết hôn. Nhiều người có của cải trước khi kết hôn đều làm như vậy. Nhưng anh ta thì chưa kết hôn. Trên thực tế, việc đề xuất ký kết thỏa thuận với anh ta là điều rất dễ dàng. Theo diễn biến hiện tại, sau này tài sản của Hứa Bán Hạ nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều. Tất nhiên anh ta sẽ tận dụng nó. Nhưng lý trí thì lý trí chứ người kiêu ngạo về mặt tình cảm như Triệu Lũy vẫn không thể chấp nhận được. Luôn cảm thấy bản thân trở thành kẻ lợi dụng người khác. Hình tượng thật đáng ghê tởm. Một cục u bất giác rơi xuống trái tim anh ta. Không phải với Hứa Bán Hạ. Cũng không phải với bản thân anh ta. Mà là với mối quan hệ giữa hai người. Hứa Bán Hạ hoàn toàn không biết điều đó. Cô đã có một giấc ngủ rất say. Hôm nay là một ngày nắng đẹp nên cô dậy rất sớm. Ánh nắng mùa đông nhàn nhạt tràn trên chăn bông qua rèm cửa. Có vẻ rất ấm áp. Mặc dù là thứ bảy. Nhưng gần đây không có ngày nào để nghỉ ngơi. Cô còn muốn thời gian của một ngày có thể biến thành mấy ngày để dùng. Cho nên cô chỉ dám ở trên giường một lát. Chỉ trong thời gian ngắn, Hứa Bán Hạ đã nghĩ tới một chuyện. Kết quả có thể xảy ra nhất của Hâm Thịnh là bị ngân hàng thu lại. Các ngân hàng thường đau đầu nhất trong việc thu lại vật chất hơn là tiền tệ. Cô có thể nhân cơ hội này kéo Hâm Thịnh về tay không? Tuy nhiên, nếu một công ty tư nhân như cô tiếp quản, những người nông dân ở cửa có thể sẽ không muốn giải tán. Một doanh nghiệp đã từng có vấn đề, nó sẽ luôn bị các cơ quan bảo vệ môi trường ở địa phương theo dõi và kiểm tra trong từng giai đoạn. Trong tương lai sẽ gây ra rất nhiều rắc rối và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất. Chắc chỉ khi tỉnh Cương tiếp quản, chính quyền địa phương mới có thể mắt nhắm mắt mở. Xét cho cùng, tỉnh Cương là doanh nghiệp nhà nước. Nông dân thì lại luôn tin tưởng vào các doanh nghiệp nhà nước. Nên hiện tại chỉ có tỉnh Cương là phù hợp nhất để tiếp quản Hâm Thịnh. Nhưng tỉnh Cương chính là có lòng mà không có sức. Khoản thanh toán còn phải nhờ vào vốn lưu động của Hứa Bán Hạ để duy trì. Thì làm sao có thể thu tóm Hâm Thịnh được? Hứa Bán Hạ có vốn lưu động. Nhưng cô không thể bỏ tiền ra để mua đống tài sản cố định đó. Vì cô cũng bất lực không kém. Tuy nhiên, cô đã nghĩ ra một chiến lược tuyệt vời. Nếu như thêm các hoạt động cấp trên của Tô Tổng vào đây. Tuy cả hai người đều bất lực nhưng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cuối cùng có thể thu Hâm Thịnh về tay. Nghĩ đến đây, máu của Hứa Bán Hạ sôi sùng sục. Không nằm được nữa, cô bật dậy chạy đến chỗ điện thoại. Việc này không nên chậm trễ. Cơ hội không chờ đợi một ai. Mặc dù tình bạn của Hứa Bán Hạ với Tô Tổng mới chỉ được một tháng nhưng mà so với Triệu Lũy thì cũng không kém. Các cuộc gọi giữa cô và Tô Tổng còn nhiều hơn so với Triệu Lũy. Chỉ cần Hứa Bán Hạ muốn kết bạn, ai mà không cảm nhận được sự nhiệt tình của cô chứ. Thậm chí Tô Tổng còn tiết lộ số điện thoại nhà riêng cho cô. Nhưng bây giờ mới sáng sớm thứ bảy. Gọi điện thoại ầm ĩ đến nhà người ta thì không lịch sự cho lắm. Hay là dùng điện thoại di động? Hơi gấp rồi. Bây giờ cũng chỉ có Hứa Bán Hạ đang lo lắng. Nếu không chủ động đàm phán sẽ thất bại. Cô không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng không nghĩ rằng điện thoại sẽ được kết nối. Tô Tổng thật tội nghiệp. Bên quản lý hàng không đã gửi thông báo về chuyến bay nên lúc này cũng bận rộn. Anh ta vốn dĩ không có kế hoạch nghỉ ngơi vào thứ bảy. Còn chăm chỉ hơn cả Hứa Bán Hạ. Sau khi chào hỏi, cô đi thẳng vào vấn đề. Tô Tổng, tối qua tôi vừa ăn tối với giám đốc Hâm Thịnh. Tôi muốn báo một chuyện thú vị cho anh biết nè. Ha ha, không biết bây giờ có tiện không? Tô Tổng lập tức cười nói. Bất cứ lúc nào cũng tiện. Nói đi, nghe nói công việc đã bị đình chỉ. Không thể bắt đầu nữa. Từ đầu đến cuối các công trình khởi công đều ngừng lại rồi đúng không? Hứa Bán Hạ nói. Đúng vậy, Ngũ Kiến Thiết nói. Chính phủ sẽ đưa ra thông báo tối đa là dỡ bỏ công trình của họ. Nông dân lại không biết điều chút nào. Họ dựng một cái lán tre rồi ở đó canh cửa hàng ngày để ngăn cản người ra vào. Ngay cả khi muốn vận chuyển hàng hóa có giá trị đi ngang cũng không được. Những người nông dân này có thể sẽ mất cảnh giác trong dịp Tết Nguyên Đán. Đêm qua, Ngũ Kiến Thiết đã thảo luận về kế hoạch tiếp theo của anh ta. Tô Tổng, rất bất ngờ đúng không? Anh ta chuẩn bị đem Hâm Thịnh đi bán đó. Trong sự cảm thán của Tô Tổng, Hứa Bán Hạ lại kể về cuộc trò chuyện tối qua cho anh ta nghe. Tôi cũng phải khâm phục anh ta. Ngũ Kiến Thiết ra tay chặt gãy cơ quan đầu não. Đây có thể là giải pháp tốt nhất để ngăn chặn rắc rối lớn cho anh ta. Để khỏi bị kéo xuống, Tô Tổng nghe xong không kịp phản ứng. Một lúc sau mới nghi ngờ nói. Ngũ Kiến Thiết thật sự ra tay được. Tàn nhẫn như vậy, Hứa Bán Hạ nói. Đây chỉ là những gì tối qua anh ta nói mà thôi. Tôi vẫn chưa tin hết. Tốt nhất nhờ Tô Tổng tìm hiểu tình hình với bên ngân hàng mà họ đã vay. Tuy nhiên với tính cách của Ngũ Kiến Thiết một khi bị ngân hàng ép thì chuyện gì tên thổ phỉ này cũng làm ra được. Tô Tổng rên gì? Tiểu Hứa à, nếu cứ như vậy thì tôi sẽ bị động. Phá vỡ kế hoạch ban đầu vẫn chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là Ngũ Kiến Thiết chỉ nói ý kiến của anh ta trong một phạm vi rất nhỏ đối với bạn bè như cô. Nhưng bên ngoài lại trầm ngâm khó đoán. Anh ta không tuyên bố gì cho nên không ai biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Có lẽ sự suy tính mà anh ta nói với cô chỉ là vỏ bọc. Có những biến cố lớn trong việc này. Trước khi ngân hàng cho anh ta vay để lấy được quyền sở hữu tài sản của Hâm Thịnh thông qua thỏa thuận hoặc biện pháp hợp pháp thì anh ta có thể lao ra. Gây rối bất cứ lúc nào. Điều tôi đau đầu nhất bây giờ là Ngũ Kiến Thiết tự biến bản thân từ vị trí mục tiêu cầm súng sang vị trí mai phục. Khó mà biết được giây tiếp theo anh ta sẽ làm gì. Làm như thế nào? Tôi không thể hiểu được anh ta. Không có việc phòng thủ. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta có được bất kỳ lợi thế về nguồn lực chính trị và kinh tế sau đó xuất hiện trở lại? Tôi thà thấy anh ta chìm vào vũng lầy, từng bước tiến về vực thẳm. Sau đó tôi có thể chủ động nắm bắt xu thế. Nhưng nhìn thoáng qua thì tình hình bây giờ không ổn. Không ổn chút nào, tôi phải tìm hiểu xem anh ta bắt đầu làm việc này lúc nào. Hứa Bán Hạ nghe vậy không khỏi kinh ngạc. À, tôi lại không nghĩ tới chuyện này. Nếu ngân hàng muốn lấy tài sản của Hâm Thịnh, Ngũ Kiến Thiết sẽ không trung thực mà giao khoản chuyển nhượng. Chắc chắn sẽ bị trì hoãn. Cuối cùng được giải quyết thông qua các kênh tư pháp. Nếu ngân hàng muốn có được quyền sở hữu tài sản của Hâm Thịnh thì đã làm một số thủ đoạn. Cuối cùng, quyền tài sản đã nằm trong tay ngân hàng và anh ta cũng không biết việc đó xảy ra lúc nào. Như Tô Tổng đã nói, có quá nhiều biến cố. Ít nhất thì Tô Tổng cũng muốn giữ lại nhóm kỹ thuật viên đã bị Hâm Thịnh đuổi ra. thật khó khăn. Nếu Ngũ Kiến Thiết công khai từ chối đưa ra tuyên bố, nhân viên kỹ thuật phải ở bên lề. Dù sao cũng đã đi ra ngoài. Thu nhập thép của Tỉnh Cương cũng không cao. Vẫn không có cải thiện lớn. Hơn nữa, nếu công ty mẹ của Ngũ Kiến Thiết hoạt động trở lại thì sẽ rất khó. Muốn cải thiện cái gì cũng khó đảm bảo được, vì anh ta đột ngột đưa ra đề nghị mới trong vụ kiện để Hâm Thịnh tiếp tục hoạt động. Lúc đó nông dân cũng kiệt quệ. Ngân hàng thấy khoản vay có thể thu hồi được mà nhận càng sớm càng tốt. Còn chính quyền địa phương không muốn làm nhà xưởng tốt. Chưa có lợi nhuận từ thuế. Khó có thể đoán được anh ta có thể trụ được hay không. Lúc đó anh sẽ trở nên bị động. Tô Tổng à, có vẻ như anh phải điều chỉnh chiến lược của mình. Lần này Tô Tổng nhanh chóng nói. Tiểu Hứa, tôi có thể buông tay dễ dàng như vậy không? Chỉ cần tôi không buông tay, Ngũ Kiến Thiết có thể làm dễ dàng như vậy sao? Tôi không lo lắng về kết quả cuối cùng. Chỉ sợ rằng có quá nhiều biến cố và phải tốn quá nhiều sức lực cho vấn đề đó. Chuyện duy nhất của tôi bây giờ là thuyết phục ngân hàng đừng ảo tưởng về Ngũ Kiến Thiết. Đồng thời tôi phải cho ngân hàng một chút hoa hồng để họ nhanh chóng có được quyền sở hữu tài sản của Hâm Thịnh. Tâm huyết của tôi, mà hiện tại việc này tôi phải tự làm, nhưng lại không có tiền. Muốn cho ngân hàng chút hoa hồng cũng không được. Miễn là ngân hàng sẵn sàng hợp tác và thúc đẩy Hâm Thịnh từng bước thì Ngũ Kiến Thiết sẽ không thể làm ầm ĩ nữa. Nên bên ngân hàng chính là một trọng điểm. Hứa Bán Hạ nghe xong, ý chí sụp xuống hơn phân nửa. Hóa ra trong đầu Tô Tổng luôn có ý định rõ ràng của riêng anh ta. Anh ta chỉ nói vài câu đã tìm ra gốc rễ của vấn đề. Chỉ cần làm việc thuận lợi với trong ngân hàng thì ok tất. Đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền, gặp cơ hội thuận lợi để thực hiện kế hoạch của anh ta. Chấm, Tô Tổng, lúc nãy tôi còn tưởng chuyện này rất nghiêm trọng, suýt chút nữa đã quên ý định gọi điện thoại cho anh. Thật may có anh chỉ đường, vừa hay tôi có chỗ ngon ngọt có thể làm mồi nhử ngân hàng này. Tôi vốn tưởng rằng Ngũ Kiến Thiết bẻ cổ tay là chuyện tốt. Chỉ thuận tiện cho tôi và anh bắt đầu kế hoạch. Nhưng mặc kệ đi, dù có suy nghĩ gì thì cũng chỉ là vài thứ đơn giản. Nhưng vì anh đã suy tính rất kỹ càng rồi nên tôi cũng không cần lo lắng gì nhiều. Lúc đầu tôi cũng suy nghĩ giống anh là nên cho ngân hàng một chút hoa hồng. Tôi còn sợ rằng anh không muốn nữa chứ. Tô Tổng nghe xong cười cười. Tiểu Hứa à, tài chính của cô rất mạnh. Có cô nhúng tay vào giúp đỡ, tôi sẽ dễ dàng nói chuyện với ngân hàng hơn rồi. Bằng không tôi sẽ thiếu tự tin lắm. Ha ha, có gì thì cô cứ nói. Tôi sẽ nghe, Hứa Bán Hạ muốn nói. Quỹ của cô mạnh cỡ nào đi nữa thì phần lớn đều là tiền của người khác. Còn cô chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Nhưng cô sẽ không nói điều này với người khác. Tô Tổng, tôi đang nghĩ nếu Hâm Thịnh bị ngân hàng chiếm đoạt, ngân hàng phải đau đầu để xử lý với đống phế liệu đồng sắt thối. Họ sẽ nóng lòng muốn xử lý, hy vọng có thể bán được cho ai đó với giá chiết khấu. Chỉ cần anh luôn nắm quyền kiểm soát thì còn ai dám xoán ngôi Hâm Thịnh nữa chứ. Một người quyền lực như Ngũ Kiến Thiết mà cũng bị đánh bại. Ai biết được trong vũng lầy đó có cái gì mà dám thử với không dám thử chứ. Nhưng nếu tìm một công ty mạnh hơn Tỉnh Cương thì không thể xem thường Hâm Thịnh được. Vì vậy tôi tính tới tính lui cũng thấy Tỉnh Cương thu nhận là tốt nhất. Nếu anh tiếp quản, công việc bên chính phủ sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Nhân viên kỹ thuật có thể giao tiếp với Tỉnh Cương. Hơn nữa thiết bị của Hâm Thịnh được bổ sung thêm một chút thì không thua kém gì thiết bị của Tỉnh Cương. Tiếp quản Hâm Thịnh là một lựa chọn tốt. Đặc biệt là bước ngoặt về thành tựu chính trị. Điều đó cho thấy Tỉnh Cương không những có thể duy trì hoạt động bình thường mà còn có thể tiếp tục phát triển và mở rộng. Trong một mớ hỗn độn như bây giờ thì tôi thấy nó khá ok đấy. Nhược điểm duy nhất của anh là không có tiền để mua Hâm Thịnh. Cho nên, Tôi nghĩ tốt hơn hết là Tô Tổng nên hợp tác với tôi. Chúng ta cùng nhau nuốt Hâm Thịnh. Tỉnh Cương mà ra mặt thì thương hiệu cũng sẽ được niêm yết. Tôi sẽ lo những phía khác của Tỉnh Cương các thứ như vốn lưu động v.v. Đây là ý định ban đầu của tôi. Nếu Tô Tổng quan tâm, chúng ta có thể dành thời gian để thảo luận chi tiết hơn về chuyện này. Theo như Tô Tổng được biết, ngoài những người khác, điều thu hút anh ta nhất chính là những chiến lược mà Hứa Bán Hạ đề xuất. Hiện tại có vẻ Tỉnh Cương có thể đưa vào hoạt động. Nhưng để đạt đến mức có thể mở rộng, thì không phải bây giờ. Ước tính sẽ mất một thời gian dài. Tuy nhiên, anh ta muốn đạt được kết quả đó càng sớm càng tốt. Chỉ với những kết quả rõ ràng mới có thể giải thích được vấn đề. Sau đó mới có thể giao đáp án hoàn hảo cho các bộ phận liên quan. Đạt được mục tiêu cứu nước và tìm được vị trí thích hợp. Hứa Bán Hạ muốn lợi dụng Tỉnh Cương, nhưng lại nguyện ý làm cho tên tuổi của Tỉnh Cương nâng cao. Đây là điều mà anh ta cầu cũng không được. Còn muốn cái gì nữa? Anh ta liền nói, Tiểu Hứa à, hôm nay đừng thu xếp chuyện gì nữa. Bây giờ tôi sẽ qua bàn bạc với cô luôn. Cô đặt phòng cho tôi đi. Hứa Bán Hạ hoàn toàn đồng ý, đặt điện thoại xuống. Trong lòng nở hoa, thế là xong. Ban đầu, cô hơi lo lắng rằng Tô Tổng sẽ không chịu chia cho cô một phần nào của miếng bánh này. Hoặc đánh giá về tham vọng của cô. Ắt hẳn là chỉ muốn cầm lại những nhân viên kỹ thuật kia. Cũng sẽ không thích Hâm Thịnh. Cho nên trong lời nói có chút phóng đại khoa trương. Những chiến lược đã được sử dụng như một bước đột phá. Vừa nghiện rượu, vừa giàu có. Trong đầu Tô Tổng để ý nhất chính là chiến tích để đột phá. Chỉ cần anh ta đủ tham vọng thì không nên bỏ qua những lợi ích mà Hứa Bán Hạ đã đề xuất. Quả nhiên, anh ta đã quyết định gặp mặt để thảo luận chi tiết hơn. Điều này cho thấy anh ta đang rất cấp bách rồi. Như vậy thì sau này mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Chỉ cần Tô Tổng sẵn sàng thì cũng sẽ không cần Hứa Bán Hạ đầu tư vốn cho Hâm Thịnh. Cô dễ dàng đồng ý chi một khoản lớn như vậy để đầu tư vào Hâm Thịnh sao? Suy cho cùng, những gì cô đang làm cũng chỉ là kinh doanh hợp pháp. Không quanh co thì sao mà nhanh giàu được. Về điểm này, Hứa Bán Hạ đã nghĩ rất kỹ. Sau khi Tô Tổng đến, họ sẽ bàn bạc các chi tiết cụ thể. Cô muốn nói chuyện này cho Triệu Lũy biết ngay lập tức. Nhưng khi Triệu Lũy tắt máy, anh ta đã để lại tin nhắn trên điện thoại di động và không nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào. Cô nghĩ rằng hiếm khi được nghỉ ngơi vào thứ bảy. Cũng có thể anh ngủ ngon quá nên chưa dậy. Triệu Lũy lại có vẻ thích ngủ muộn. Nghĩ đến đây, Hứa Bán Hạ vừa bưng chén cháo vừa mỉm cười. Chỉ tiếc là không tìm được Triệu Lũy để nói chuyện. Đang lái xe đến công ty, giữa chừng lại có một cuộc điện thoại gọi đến. Hứa Bán Hạ còn tưởng rằng là của Triệu Lũy, nhưng thoạt nhìn lại là một số lạ. Sau khi bắt máy, hóa ra đó là người đàn ông ở Đông Bắc, Vương Tắc. Hứa Bán Hạ vội vàng nói, anh Vương, đã lâu không gặp, chúc mừng năm mới nha. Cô đánh trống lảng, bọn họ vừa mới phá nhà máy vào đêm trước. Hôm qua Hứa Bán Hạ mới liên lạc với Đồ Hồng. Cô cũng không biết tại sao hôm nay Vương Tắc lại gọi đến. Giọng Vương Tắc có vẻ thoải mái hơn. Cô Hứa, đã lâu không gặp, chúc mừng năm mới. Chúng tôi đã dỡ nhà máy và các máy móc hạng nặng vào đêm trước rồi. Không ai phản kháng. Sau khi tôi về thì ông chủ của chúng tôi đã kêu tôi chuyển lời. Cảm ơn cô vì chuyện này nha cô Hứa. Hứa Bán Hạ vội vàng nói. Nhanh thật. Ông chủ của anh thực sự rất giỏi trong việc đưa ra quyết định. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng ít nhất tôi sẽ phải đợi đến Tết Nguyên Đán để bắt đầu. Vương Tác à, hãy nói với ông chủ của anh rằng tôi không làm gì cả. Chỉ là việc vặt mà thôi. Ông chủ của anh coi trọng tôi như vậy. Tôi thật sự không dám nhận nha. Vương Tắc cười tủm tỉm nói. Sếp chúng tôi đoán chẳng sai. Ông ấy nói cô hứa sẽ khiêm tốn từ chối. Tuy nhiên, sếp của chúng tôi luôn thưởng phạt rõ ràng. Ông ấy nói rằng sẽ tặng cô hứa một món quà nhân dịp năm mới. Hứa Bán Hạ nói thầm nếu ông ta chịu bỏ mặt tôi thì đó là món quà lớn nhất rồi. Cảm ơn rất nhiều, nhưng ngoài miệng vẫn lịch sự. À, vậy sao được? Anh Vương à, nói với sếp của anh. Tôi làm những việc này cho ông ấy với tư cách là một đàn em. Có thể theo ông ấy làm việc là phúc của tôi. Đừng đề cập đến quà tặng gì ở đây. Vương Tắc, đừng chuyển quà đó cho tôi làm gì. Vương Tắc cười nói. Chuyện này do ông chủ của chúng tôi quyết định. Ông ấy nói cô nhất định sẽ không nhận. Nhưng ông ấy muốn nói với cô là rất vui khi đã dỡ được nhà máy và các máy móc hạng nặng. Cô nhất định phải nhận món quà mà ông ấy đã chuẩn bị kỹ. Chúng tôi đã cử một người anh em qua đó. Sáng sớm sẽ mang quà đến cho cô. Chắc khoảng 10 giờ máy bay mới đến nơi. Cô hãy kêu người ra nhận. Nếu không người anh em đó của tôi sẽ kiếm cô đến mù cả mắt đấy. Cô Hứa à, ông chủ của chúng tôi hy vọng cô thích món quà này. Hứa Bán Hạ vội vàng nói. Vậy thì tôi sẽ nhận. Cảm ơn ông chủ giúp tôi nha. Khi nào tiện thì mời ông ấy đến chỗ chúng tôi chơi. Vương Tắc, anh có thời gian thì cũng đến chơi đi. Để tôi làm người tiếp đãi. Đặt điện thoại xuống. Hứa Bán Hạ thấy không còn sớm nữa. Cô vội vàng đến sân bay chờ chuyến bay hạ cánh lúc 10 giờ. Bây giờ đã quá muộn rồi nên không kịp gọi người khác ra nhận giùm. Vì vậy cô đành lái xe đi thẳng đến sân bay. Nhưng điện thoại lại vang lên. Lần này là Đao Công gọi. Cô Hứa, sao cô không đi đến nhà máy? Hôm nay cần cẩu của xưởng kia đến. Đợi cô đến bàn bạc giá cả. Thì ra Đao Công đang lái xe đuổi theo sau xe của cô. Chỉ tập trung đối phó với Vương Tắc mà cô không thèm để ý đến ông. Hứa Bán Hạ do dự một lúc. Rồi nói, ông có thể nói với họ về các thông số trước. Tôi phải đón một người ở sân bay. Anh ta đến từ bên Đông Bắc. Đúng rồi, bọn họ nói rằng họ đến đây tặng một món quà. Tôi có chút lo lắng. Tôi sẽ tự đi lấy quà. Không dám lơ là người của bọn họ. Đao Công nghe xong thì sững sờ. Họ không buông tha cho chúng tôi sao? Còn muốn cái gì nữa? Rõ ràng là chồn chúc Tết gà. Không lo lắng được sao? Cô Hứa, cô có muốn tôi đi với cô không? Chồn chúc Tết gà, giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mục đích xấu. Hứa Bán Hạ nghe vậy đã biết Đao Công hiểu lầm rồi. Ông nghĩ đây là quà tặng cho họ. Vội vàng nói, ông đi cùng tôi thì tôi sẽ can đảm hơn, nhưng khi ông đi rồi thì người bên cần cẩu của xưởng kia đến thì phải làm sao? Ông quay lại nhà máy đi. Chưa nếu có rảnh thì tôi sẽ về xưởng ăn cơm. Rồi bàn bạc giá cả sau. Đừng lo lắng, tôi sẽ ổn. Đây không phải địa bàn của bọn họ. Đêm trước Đao Công đã tận mắt chiêm ngưỡng thân thủ của Hứa Bán Hạ. Nhưng ông vẫn lo lắng. Hứa Bán Hạ nói đúng. Nếu ông rời đi, ai sẽ là người đưa ra quyết định đây? Ông phải quay về nhà máy thôi. Mặc dù cuối cùng Hứa Bán Hạ đã khuyên được Đao Công, nhưng sự quan tâm rõ ràng trong lời nói của ông đã khiến Hứa Bán Hạ cảm động vài phần. Giữa con người với con người đều có tình cảm. Ít nhất theo quan điểm hiện tại thì Hứa Bán Hạ là ân nhân của gia đình Đao Công. Tuy cô không để ý mấy chuyện ơn nghĩa này nhưng những người khác không nghĩ như vậy. Họ thể hiện sự biết ơn bằng hành động. Về vấn đề này, Hứa Bán Hạ cảm thấy có chút áy náy. Triệu Lũy vừa bước xuống giường, mở điện thoại di động lên. Anh ta thấy tin nhắn của Hứa Bán Hạ, suy nghĩ một hồi cũng không trả lời lại. Rửa mặt xong mới cầm điện thoại xem lại tin nhắn rồi ngồi vào bàn ăn, nhưng anh ta vẫn không có ý muốn bấm số gọi lại. Sau khi ăn cơm xong đã hơn 10 giờ, lúc này anh ta mới xuống dưới tìm xe. Sau khi lên xe mới gọi cho Hứa Bán Hạ. Cô gái à, thứ bảy mà em lại dậy sớm như vậy. Có thể làm gương tốt đó nha. Hứa Bán Hạ cũng vừa lên xe. Đang nghĩ đến vài chuyện không vui thì nhận được điện thoại của Triệu Lũy. Lúc này cô như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Gấp gáp nói, vừa rồi, bên Đông Bắc đã gửi cho em một món quà lớn. Cái hộp rất nặng, họ nói đó là quà năm mới cho em. Em cũng không biết nó là gì cả. Người gửi quà không chịu theo em về để em tiếp đãi. Nhưng mà bây giờ em không dám mở ra. Đào Công nói là chồn chúc Tết gà. Nói thật thì em cũng thấy hơi lo lắng. Lúc Triệu Lũy vừa gọi cho Hứa Bán Hạ, anh ta có chút bất đắc dĩ. Lúc này, nghe một người mạnh mẽ như Hứa Bán Hạ mà trong lời nói lúc này lại xuất hiện sự hoảng sợ. Trong lòng anh ta lập tức mềm nhũn ra, có chút miễn cưỡng bỏ qua những suy tư đêm qua. Đừng lo lắng quá, hành lý ký gửi trên máy bay đã được kiểm tra nên sẽ không có chuyện gì đâu. Họ sẽ không để mấy loại như chất nổ hay vũ khí gì đâu. Nhưng anh vẫn khuyên em nên tìm một nơi bên đường để dừng xe lại rồi mở ra kiểm tra. Hứa Bán Hạ thực sự đang tìm một nơi để dừng xe lại. Nhưng có điều cô hơi thiếu động lực một tí. Em tính ở sân bay xem luôn. Nhưng đề phòng vì sợ có chuyện xấu hổ. Người ra vào sân bay nhìn thấy thì không hay cho lắm. Em cũng đang tìm một nơi để đậu xe. Đây rồi, có một lối ra ở đây. Em sẽ vào đậu xe cái đã. Anh đợi một lát, đặt điện thoại lên ghế xe. Tấp vào ven đường, sau đó mang theo điện thoại đi ra mở cốp xe. Cô muốn mở hộp quà. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại thì cô nói với Triệu Lũy. Em nghĩ vẫn là nên mang cái hộp xuống khỏi xe rồi hãy mở ra. Anh chờ nha, nói xong cô liền ôm cái hộp gỗ đặt xuống đất. Nó rất nặng, không biết bên trong là cái gì. Chẳng lẽ quà tặng là đồ rẻ tiền hay sao mà nặng thế nhỉ? Nó là đá sao? Mở hết khóa ra, Hứa Bán Hạ do dự. Đi tới bên cạnh, không dám dùng tay mở cái hộp. Cô dùng một chân đá mở nắp hộp, rồi nhanh chóng nhảy sang một bên. Mở ra rồi. Hình như không có động tĩnh gì. Cũng không phải là dao bay ra. Để em xem một chút. Rốt cuộc nó là cái gì? Triệu Lũy nghe vậy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh ta nở nụ cười. Em nói xem, sao bọn họ lại có thể làm ra chuyện hạ lưu được? Hơn nữa em cũng không có thù oán gì với bọn họ. Hứa Bán Hạ đáp lại. Nhưng cũng không thể cười được nữa. Cô kéo một mảnh bìa màu xanh nước biển trên đó ra rồi nhìn lướt qua. Đôi chân của cô mềm nhũn ngồi xuống đất. Soái ca à, là hai con nai con. Con, nai con trên bị đánh nát nửa đầu. Máu me bê bết. Còn phía dưới cái đầu bị đè xuống rồi không biết như thế nào. Bọn họ đây là đang giết gà dọa khỉ. Uy hiếp em, phải không? Triệu Lũy nghe thấy như bị thắt cổ họng. Nói, không phải là không thể. Có thể họ đang cảnh cáo em không nên làm những việc như Đồ Hồng và những người khác đang làm. Nhưng đó cũng có thể chỉ là một món quà đơn giản. Họ tặng nó cho em vì đó là con mồi mà chính tay họ đã săn được. Dù sao thì loại này cũng hiếm. Nó là đặc sản của vùng Đông Bắc đó. Bình thường em không thể thấy được đâu. Hơn nữa còn cử người đặc biệt mang quà cho em. Có thể thấy quà này rất nặng. Hứa Bán Hạ nhìn chằm chằm vào con nai nhỏ trong hộp bằng cả hai mắt. Cô lẩm bẩm, em hối hận rồi. Đáng lẽ không nên đưa mấy người Đao Công đến đây. Nếu không sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu mục tiêu của họ là những người đó thì trong tương lai chuyện này vẫn chưa kết thúc. Trước đây em hơi kích động nên không nghĩ tới hậu quả. Hứa Bán Hạ từng dùng dao đánh nhau. Cũng từng nhìn thấy rất nhiều máu của người khác. Cô cũng từng nhìn thấy máu của chính mình. Cô cũng từng cùng bạn bè giết chó để ăn thịt vào mùa đông. Cô không phải là người sợ đổ máu và lột da. Bình thường, cô sẽ không sợ hãi khi nhìn thấy vết máu trên con nai. Điều mà cô sợ là người đứng sau con nai chết thảm này đang giơ cao nòng súng trong bóng tối. Mặc dù trước kia Triệu Lũy đã thuyết phục Hứa Bán Hạ từ bỏ kế hoạch cứu người từ hố lửa ở Đông Bắc, nhưng bây giờ chuyện sắp xảy ra rồi, nhắc đến cũng vô nghĩa, nên chỉ có thể nói, tiểu béo à, nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực đi. Có lẽ thật sự không có gì to tát đâu. Từ trước đến nay em vẫn giúp đỡ bên Đông Bắc một tay. Chỉ cần sau này em không đào gốc của bọn họ, không kết giao với đồ hồng thì bọn họ có thể làm gì em? Bọn họ không phải là người nhàn rỗi. Dù sao họ cũng là người ló mặt ra làm ăn. Không thể làm bừa được. Việc đã đến nước này, em đã không còn đường lui rồi. Bây giờ em chỉ cần nghĩ cách để biến bất lợi thành lợi thế là được. Anh thấy em hãy suy nghĩ thật kỹ cho bản thân đi. Còn về phía đồ hồng thì em đừng bao giờ nhúng tay vào nữa. Hứa Bán Hạ nghĩ thầm. Hôm qua cô vừa mới liên lạc với đồ hồng. Xem ra chuyện này nhất định phải giấu thật kỹ. Nếu không người ở Đông Bắc sẽ trở nên gấp gáp. Cho dù bọn họ không có bằng chứng để nói rằng Hứa Bán Hạ đang lừa dối họ thì cũng khó mà chắc chắn họ sẽ không trút giận lên người khác. Có lẽ họ sẽ chìa súng bắn nửa cái đầu của cô mất. Cô cảm thấy lo sợ khi nghĩ về nó. Cô đá nắp hộp đóng lại rồi đặt chiếc hộp lên xe. Sau đó nói với Triệu Lũy. Em biết rồi. Sau này em sẽ cố gắng tránh những việc như này. Em sẽ nói chuyện với các kỹ sư đến từ Đông Bắc. Kêu họ cũng nhường mấy bước. Đừng gây rắc rối cho em. Phải đợi thời cơ chín mùi mới được. Soái ca, thực ra, sáng sớm đã gọi cho anh vì muốn nói một chuyện nữa. Lát nữa Tô Tổng sẽ đến. Anh ấy muốn nói chuyện với em về kế hoạch thu thập thông tin chi tiết của Hâm Thịnh để cùng nuốt trọn nó. Triệu Lũy nghe xong cũng phải khâm phục. Bây giờ giọng nói của Hứa Bán Hạ đã bình thường trở lại. Lúc này hình như cô đã nhẹ nhõm hẳn ra mới tùy tiện nói đến chuyện khác. Thật sự buông xuống rất nhanh. Nếu đổi thành người phụ nữ khác, còn không kêu cha gọi mẹ hay sao? Anh ta lại nghĩ về việc tối qua còn đang lo lắng cho tài chính của Hứa Bán Hạ. Sao bây giờ cô lại có đủ nguồn lực để mua Hâm Thịnh rồi nhỉ? Anh ta nghi ngờ, hỏi, em lo nổi số tiền đó sao? Anh biết ít nhất thì Tô Tổng sẽ không thể mua nổi Hâm Thịnh. Vậy đừng nói là em vung tiền ra mua nha. Đừng vay vốn lưu động. Nếu không em sẽ dẫm lên vết xe đổ của Ngũ Kiến Thiết. Lợi ích nhất thời sẽ đè chết em đấy. Hứa Bán Hạ nói. Tối qua Ngũ Kiến Thiết gặp mặt có nói với em về chuyện sẽ ném Hâm Thịnh cho ngân hàng quản lý. Nếu muốn em mua lại từ tay Ngũ Kiến Thiết thì em không thể mua nổi với số tiền lớn như vậy. Nhưng nếu mua lại của ngân hàng thì khác. Bởi vậy em mới kéo theo Tô Tổng. Nếu không có Tỉnh Cương thì ngân hàng sẽ nghi ngờ em. Cho nên việc tốt nhất và duy nhất bây giờ là hợp tác với Tỉnh Cương trước. Nhưng hiện tại trong công ty đó lại không còn vốn. Em mới lợi dụng sơ hở này để đầu tư vốn lưu động để hợp tác. Mà cũng may mắn bây giờ em là người không cần lo lắng về vốn lưu động. Mặc dù vốn này không phải em tự có, cũng không quá lớn và dễ kiểm soát nhưng sẽ chiếm ưu thế trong việc mua lại Hâm Thịnh. Đó là một chiến lược mà Tô Tổng cũng thấy hợp lý. Sáng nay Tô Tổng cũng cảm thấy hứng thú khi em đề cập đến vấn đề này. Cho nên anh ta muốn đến đây gặp mặt để nói chuyện cụ thể luôn. Bây giờ chắc anh ta đang trên đường tới. Triệu Lũy đang định nói một câu đại loại như, anh có nên qua không? Nhưng trong lòng anh chợt trầm xuống một chút, nuốt lời nói lại, suy nghĩ một hồi mới nói. Cô gái à, em từng bước đều phải cẩn thận. Ngũ Kiến Thiết đã rút ra một bài học rồi. Hâm Thịnh không dễ ăn vậy đâu. Còn về hộp quà đó, Triệu Lũy ngập ngừng nói, anh vẫn nên qua đó một chút. Bây giờ tâm trạng của em hơi phức tạp. Anh qua nói chuyện với em một chút cũng tốt. Hứa Bán Hạ nghe xong rất cảm động. Trong lòng Triệu Lũy đang rất lo lắng cho cô. Lẽ nào cô không biết? Nhưng cô biết bây giờ Triệu Lũy quá bận. Loay hoay mãi mà công việc vẫn chưa xong. Dù muốn anh đến nhưng cô cũng không thể nói ra. Sau khi nghĩ lại, cô nói, anh bận rộn như vậy hay là đừng đến. Bây giờ thế này đã ổn hơn so với hồi ở Đông Bắc rồi. Không sao đâu, anh tin em đi, em rất kiên cường mà. Mặc dù em nhớ anh nhiều lắm nhưng mà em không có thời gian đi tìm anh. Chúng ta đều giống nhau. Sau khi thở dài, cô lập tức đổi chủ đề. Em còn chưa nói xong kế hoạch thâu tóm Hâm Thịnh. Triệu Lũy nghe xong những lời của Hứa Bán Hạ thì thở dài trong lòng. Cô gái này thực tế đến kinh khủng. Lý trí cũng quá kiên cường. Nhìn cô từ con mắt của một người phụ nữ bình thường thì có lẽ là người thật lạnh lùng. Không ngờ Hứa Bán Hạ lại chuyển chủ đề nhanh như vậy. Nhất thời cảm thấy hơi khó chịu. Anh cũng vừa đến nhà máy. Vừa xuống xe, anh vừa nói. Anh đã đến công ty rồi. Em nói sơ qua kế hoạch của em đi để anh tính toán xem sao. Có phải em muốn thông qua quan hệ với ngân hàng rồi ký một bản hợp đồng không? Em đã chuẩn bị bao nhiêu để mua lại Hâm Thịnh? Còn nữa, ngân hàng có đòi thuế không? Rồi sau này ngân hàng có trả lại em với hình thức cho vay không? Bọn em như vậy là tay không bắt sói đó biết không? Hứa Bán Hạ ngạc nhiên nói. Này, bé ngoan như anh sao lại biết những thứ bảng môn tà đạo? Triệu Lũy không biết nên khóc hay nên cười. Trước đây anh đã từng đối mặt với chuyện này rồi. Ngân hàng gặp anh và nói rằng hy vọng anh có thể trả được nợ của ngân hàng gần phá sản đó trước rồi họ sẽ giải quyết việc cho vay sau. Lúc đó lãi suất cao nên mới tính chi phí tài chính hàng năm. Không tin nên anh cũng không đồng ý, giờ lãi suất vay thấp thì có thể thử cách này. Em và Tô Tổng cũng đủ táo bạo để làm chuyện này. Anh ta là người đứng đầu về các mối quan hệ xã hội. Chắc hẳn anh ta đang muốn mua một công ty có nền móng vững chắc. Em lại là người bắt được suy nghĩ của anh ta cho nên cũng không nên quá khách sáo. Lúc này Hứa Bán Hạ mới biết hóa ra Triệu Lũy không đơn giản như cô nghĩ. Hai người nói thêm vài câu trước khi tạm biệt. Cảm giác căng thẳng mà hộp quà mang lại cho Hứa Bán Hạ đã nhẹ đi rất nhiều. Cảm giác thật thoải mái khi có người san sẻ. Bây giờ thì cô hiểu rồi. Chỉ cần có chuyện quan trọng thì người đầu tiên mà cô gọi điện chính là Triệu Lũy. Hứa Bán Hạ lái xe quay lại công ty. Xuống xe thì thấy Hồ Công, Đao Công và các kỹ sư khác đang nói chuyện với nhau. Có thể đoán ra Đao Công đã nói chuyện của bên Đông Bắc với họ rồi. Cô không định cho họ xem cái hộp vì sợ họ lo lắng. Nhưng giờ họ đều đã biết. Hơn nữa họ đang trong thời kỳ hỗn loạn mà kiểu tặng và nhận quà riêng này với người Đông Bắc cũng rất nhạy cảm. Nếu cô giấu không cho họ biết. Ngược lại có thể sẽ khiến họ suy nghĩ lung tung. Cô chỉ còn cách mở hộp ra mà thôi. Trước mặt họ, Hứa Bán Hạ lôi cái hộp ra. Sau đó mở ra từ từ. Lẳng lặng đứng sang một bên. Ngay lập tức, cô có thể thấy sắc mặt của mọi người đều tái nhợt y như cô lúc nãy. Một số còn tái hơn cô. Hồ Công là người phụ nữ bình tĩnh nhất trong số họ. Đám đông im lặng hồi lâu mới nghe Đao Công nói. Đó là nai con, là loài hoang dã. Dù nai có ngu ngốc, nhưng cho dù có bắn cũng không thể bắn đến mức nát đầu như vậy được. Đây rõ ràng là âm mưu. Họ đã tặng món quà này. Tôi nghĩ họ muốn đe dọa chúng ta. Hứa Bán Hạ nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Một phát bắn có thể nổ tung nửa đầu của con nai con. Dù không được cho phép nhưng phát bắn này cũng rất đáng sợ. Phía dưới còn một con nữa. Chúng ta lật lên xem sao. Nhiều người sẽ tăng thêm dũng cảm. Hứa Bán Hạ cũng đã có một khoảng thời gian trấn an tâm lý. Cho nên khi xách con nai phía trên đi, cô cũng không quá sợ hãi. Con nai bên dưới sạch sẽ hơn rất nhiều. Nằm dưới đáy hộp thoạt nhìn không có vết sẹo. Sau khi kéo lên thì thấy trên đầu nó có một lỗ đen. Có thể đoán rằng lỗ súng đã lọt vào hai lỗ tai xuyên qua chính giữa. Ba điểm vừa vặn tạo thành một đường với lỗ tai bị thủng. Bắn một phát là chết. Tuy rằng cảnh này cũng không tốt lành gì so với con kia bị nổ đầu. Nhưng ngẫm kỹ lại thì nó khiến cả bắp chân người ta run lên. Hơi lạnh thấu tận xương tủy. Điều gì sẽ xảy ra nếu khẩu súng này nhắm vào chúng ta? Cô có thể chạy nhanh như một chú nai sừng tấm ngốc nghếch hay không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hứa Bán Hạ không còn sức lực. Con nai được thả lại vào hộp. Tất cả mọi người đều không nói nên lời. Không còn gì để nói. Cô chỉ nghe nói về những gì đã xảy ra vào ngày hôm kia. Sau đó vào hôm nay chiếc hộp này đã được chuyển đến. Còn gì để giải thích nữa đây? Không có gì khác ngoài sự cảnh cáo rằng nên thu cái đuôi lại. Không nên hành động hấp tấp. Hứa Bán Hạ nói. Đừng lo lắng quá. Khi mọi người ở Đông Bắc, họ cũng không bắt mọi người. Khi đến đây, họ càng không thể làm gì được. Họ chỉ làm chúng ta sợ hãi mà thôi. Vừa nói cô vừa đỡ Hồ Công vào phòng. Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng một chút. Một số việc không thể làm quá lộ liễu. Gia đình Hồ Công hiểu ý của Hứa Bán Hạ. Từ nay về sau, cho dù bọn họ muốn vạch trần vật liệu gì nữa cũng không dám cho đám người khác biết. Càng không thể nhờ Hứa Bán Hạ liên lạc với Đồ Hồng. Họ là những người có lương tâm. Họ không muốn kéo Hứa Bán Hạ vào vũng lầy này. Con trai Đao Công lại nghĩ xa hơn. Anh ta đã hoàn toàn từ bỏ ý định chống lại bọn họ. Cánh tay không thể siết chặt đùi. Có lẽ anh ta là người biết rõ nhất về năng lực của bản thân. Trừ khi thực sự không muốn sống nữa. Đã từng có một lần gặp phải chuyện không muốn sống nữa. Con trai Đao Công thầm nghĩ không có bóng tối cũng khó. Theo như Hứa Bán Hạ thì hiện tại gánh nặng tâm lý đã bớt đi rất nhiều. Lần hợp tác với Đồ Hồng để hạ gục người đàn ông Đông Bắc đó. Cô chỉ là miễn cưỡng. Lần này cô không cần phải quan tâm đến đám người Hồ Công nữa. Khi trở lại văn phòng, cô không gọi được cho Vương Tắc. Cô cũng không dám gọi điện trực tiếp cho người đàn ông kia. Chỉ nhắn tin cho ông ta với vài từ đơn giản. Cảm ơn anh đã giúp tôi làm cho những người kia bình tĩnh lại. Ngay sau đó, cô lập tức nhận được một tin nhắn phản hồi. Cô không hiểu nhầm ý của tôi. Rất tốt, rất thông minh. Hứa Bán Hạ đọc xong. Thầm nguyền rủa trong lòng. Mẹ nhà mày một tên khốn kiếp. Một con chó cái. Lại muốn lập đền thờ. Rõ ràng đem cái hộp tới để cảnh cáo mà làm bộ như đang giúp đỡ. Đồ đạo đức giả, không ngờ lại là một kẻ khốn kiếp như vậy. Ai dám hiểu sai ý của anh ta chứ? Nếu thời gian quay ngược về trăm năm trước, e rằng anh ta vẫn muốn mọi người cúi đầu hô to vạn tuế vạn tuế. Cô không biết những người xung quanh thường đối phó với anh ta như thế nào. Nhìn thấy vua và các vị quan lớn thì ớn lạnh cả lên. Có lẽ họ đã bị choáng ngợp. Hứa Bán Hạ không muốn trở thành cấp dưới của người đó. Chỉ cần sau này không liên quan đến người đó nữa là được. Cô kiên quyết rút lui. Nếu không, không phải là tự chuốc khổ vào thân hay sao? Nói chuyện với Tô Tổng rất muộn. Nói từ trưa đến chiều vẫn chưa xong. Lúc đầu, Hứa Bán Hạ chỉ muốn nói về một kế hoạch thôi. Sau đó sẽ nói về các phương pháp hợp tác cụ thể khi mọi thứ rõ ràng. Nhưng Tô Tổng đã quyết tâm giành chiến thắng. Thậm chí còn tính đến các hoạt động tiếp theo. Sau khi Hứa Bán Hạ hỏi thì mới biết hóa ra anh ta có quan hệ khá tốt với ngân hàng đó. Chẳng trách, khi Ngũ Kiến Thiết gặp nạn, ngân hàng kia cũng là một trong những nguồn có liên quan. Vậy mà họ lại quyết định cắt vốn vay của Ngũ Kiến Thiết nhanh như vậy. Trong trường hợp này, đã có người quen bên trong thì mọi chuyện sẽ được xử lý rất dễ dàng. Đương nhiên Hứa Bán Hạ sẽ rất nghiêm túc nói chuyện với Tô Tổng. Nhưng lần này vì không cân nhắc kỹ càng nên cô đã mất thế chủ động. Nhưng mà Tô Tổng lại là người háo thắng cho nên cô cũng không bị thụ động. 10 giờ tối. Nhìn chung thì hai người đã thảo luận xong. Từng người ký tên vào biên bản cuộc họp rồi mới giải tán. Ngày mai, Tô Tổng sẽ trực tiếp đến địa điểm của Hâm Thịnh để nói chuyện với cấp cao của ngân hàng đó. Hứa Bán Hạ biết tốc độ làm việc của Tô Tổng. Trong lòng tự nhủ những cán bộ cấp cao như vậy rất hiếm thấy. Có vẻ anh ta là một người rất có triển vọng. Tất nhiên, trong đầu cô đã có suy nghĩ hợp tác lâu dài. Sau khi về nhà, đêm đông ảm đạm và vắng vẻ. Hứa Bán Hạ lờ mờ nhìn thấy hình như có người nào đó vừa chạy ngang ở dưới lầu. Ẩn hiện trong bóng tối. Cô bước tới nhìn, nhưng phát hiện không có ai. Cô nghi ngờ rằng gần đây cô đã bận rộn đến mức bị hoa mắt. Chóng mặt, cách trương.